Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 734, chỉ đạo kiếm. Tiểu Mạnh vác lấy ngũ thải cách tiên kiếm, đi tới hư không bên trong. Hắn nhìn xem trước mặt Phương Hàn Kính nói: "Phương đạo hữu, ngươi xuất chiêu trước đi." Phương Hàn Kính chính là địa tiên tu vi, nghe vậy lập tức liền không cao hứng. Ngươi một giới nhân tiên muốn chỉ điểm ta cái này địa tiên kiếm pháp không nói đến, thế mà còn muốn ta trước xuất kiếm. Hắn hạ quyết tâm phải thật tốt dạy dỗ một cái Tiểu Mạnh cái này cuồng đồ, để không còn dám đối bản môn kiếm pháp có lòng khinh thị. Khí tức như biển, hư không bên trong xuất hiện một tôn màu xanh đậm pháp thân, tay cầm một thanh to lớn màu lam kiếm quang, toàn thân từng khỏa ngôi sao ngưng tụ vì khiếu huyệt, ẩn chứa khó mà miêu tả bằng bạc lực lượng. Đậu phộng, Uchiha Tsunade pháp thân. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Ngươi khoan hãy nói, cái này toàn thân xanh đậm pháp thân cự nhân thật cực kỳ giống ban ra cái kia to lớn Tsunade, chỉ bất quá song kiếm biến đơn kiếm mà thôi. Hà Thất con mắt chăm chú nhìn giữa sân, cảm thụ được trung cổ kiếm phái kiếm pháp tinh diệu. Bọn họ Đông Hải kiếm trang công pháp cũng không phải là nhắm thẳng vào truyền thuyết cái chủng loại kia, pháp thân về sau, tiến bộ chậm chạp, bây giờ còn chưa tới địa tiên cảnh giới. Đây chính là công pháp hạn mức cao nhất thấp. Chính vì vậy, Hà Thất đi tới thời đại trung cổ về sau, chuyện thứ nhất chính là đi nghe tâm thánh dạy học, cùng các đại kiếm phái cao nhân giao lưu, chờ mong có thể xem bách gia kiếm pháp, vì Đông Hải kiếm trang mở con đường phía trước. Hiện tại trường hợp này, vừa vặn có thể quang minh chính đại quan sát lục phái kiếm pháp chỗ tinh diệu. Hà Thất có thể không dụng tâm sao? Theo Phương Hàn Kính hiện ra pháp thân, giữa thiên địa lập tức hiện ra hư ảo xanh đậm biển cả. Trên không ngôi sao óng ánh, tinh hải đụng vào nhau chỗ, cô đọng thành một đạo sán lạn kiếm quang, vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh viễn không khô cạn. Thiên Hải Kiếm Tông kiếm quang quả có bất phàm chỗ, Hà Thất cảm khái nói. Trịnh Kiện cũng là âm thầm gật đầu. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Hải Kiếm Tông kiếm pháp thiếu hụt, nhưng không thể không thừa nhận kỳ thật cũng đã tương đối khá. Đương nhiên, so với Thánh Nhân Cửu Kiếm, Tứ Tuyệt Kiếm, Kham Hư Kiếm Pháp chờ trung cổ chư thánh kiếm đạo mà nói, như cũ có chênh lệch rõ ràng. Thiên Hải Kiếm Tông kiếm pháp không vào bảy đại đứng đầu kiếm pháp, cái này rất khách quan. Quả nhiên, Tiểu Mạnh phía sau ngũ thải ban lan cách tiên kiếm đột nhiên hiện lên ở trong tay. Không có hiện ra hắn bất diệt nguyên thủy thân, pháp thân. Ngũ sắc tiên kiếm kiếm quang lướt đi thời khắc, trước người vẽ một cái vòng tròn, tạo thành một cái ngũ thải vòng sáng. Âm dương ràng buộc, diễn dịch hỗn độn. Thiên Hải Kiếm Quang phô thiên cái địa mà đến, lại bị vầng sáng này nuốt hết, không có bỏ sót, phảng phất giống như châu đất xuống biển đồng dạng không phản ứng chút nào. Đến tiếp sau vô tận kiếm quang tiếp tục, nhưng vô thanh vô tức bị thôn phệ, phảng phất bị u ám hỗn độn phân giải kiếm quang bản chất đồng dạng. Phương Hàn Kính trong lòng kinh hãi, vẻn vẹn nhân tiên, kiếm pháp lại cao siêu đến bước này. Tê. Người này lại khủng bố như vậy. Ta nhận thua. Phương Hàn Kính rất là không cam lòng, nhưng kéo dài gần như mười mấy hơi thở, cái kia vòng sáng như cũ một bộ ngươi đến bao nhiêu ta nuốt bao nhiêu chết bộ dáng. Hắn không thể không thừa nhận đối phương kiếm pháp quả nhiên cường hoành. Tiểu Mạnh khẽ mỉm cười, thu hồi cách tiên kiếm, cất cao giọng nói. Phương trưởng môn. Quý tông kiếm pháp ý chính rõ ràng ở chỗ sâu trống không tinh hà. Xem ngươi pháp thân có biết, tại khai khiếu kỳ tất nhiên tại khiếu huyệt bên trong cô đọng tinh lực. Cho nên, tại cái kia giai đoạn, quý phái nhất định dùng nội lực hùng hồn tăng trưởng. Đây là quý phái kiếm pháp tinh yếu, cũng là ưu thế. Một khi mở rộng, kiếm kiếm liên kết, như ngôi sao, lại như thủy triều đồng dạng điệp ra, không ngừng chạm kích. Đắp nặn ra một làn sóng càng so một làn sóng cường khí thế. Không ngừng không nghỉ, duy trì liên tục năng lực tác chiến cực mạnh, cho đến đánh tan địch thủ tất cả tâm linh phòng ngự. Bất quá, quý Quý phái kiếm pháp ngoại trừ chỗ này ưu thế bên ngoài, những người còn lại hơi có vẻ bình thường, cho nên không làm xếp vào thiên hạ bảy đại đứng đầu kiếm pháp bên trong. Ta nói như vậy, ngươi có thể tâm phục. Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Tiểu Mạnh không hổ là trông coi chính kiếm vương trở huynh bạn tốt. Bây giờ chiêu này phê bình bản lĩnh, xác thực không tầm thường a. Phương Hàn Kính sớm đã thu hồi phía trước không phục chi tâm. Bùi Ngùi thở dài. Mạnh tiên sinh quả nhiên nói trúng tim đen. Bản môn kiếm pháp thiếu hụt rõ ràng. Lịch đại tiên tổ đều tại tận sức tại cải tiến. Tự sáng tạo cái khác kiếm pháp cùng bộ kiếm pháp kia phối hợp. Nhưng cũng vẻn vẹn tiểu thành. Khó vào mọi người chi nhãn. Thiên hải kiếm pháp. So với bảy đại đứng đầu kiếm pháp xác thực không bằng. Mạnh tiên sinh phê bình tinh diệu tuyệt luân. Phương Mỗ tâm phục khẩu phục. Trong lúc nhất thời. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ai cũng không nghĩ tới. Lấy nhân tiên, phê bình, địa tiên. Thế mà thật thắng. Mà còn rõ ràng chỉ ra thiên hải kiếm tông kiếm pháp thiếu hụt. Phương Hàn Kính mang theo các đệ tử đi qua một bên. Lạc Tinh kiếm phái Vương Vũ Trung cầm kiếm tiến lên. Lạc Tinh kiếm phái trưởng môn Vương Vũ Trung. Còn mời tiên sinh phê bình. Vương Vũ Trung chính là chân chính thiên tiên. Một thân tu vi tinh thâm không gì sánh được. Tiểu Mạnh cười hắc hắc. Ta nho nhỏ nhân tiên. Chỉ điểm không được vương trưởng môn. Vẫn là mời ta tiện ca xuất mã chỉ điểm đi. Mọi người nhộn nhịp cười vang không thôi. Ngươi vừa rồi thế nào không nói ngươi lấy nhân tiên tu vi chỉ điểm địa tiên đâu. Có bản lĩnh ngươi chỉ điểm một chút thiên tiên a. Tiểu Mạnh hướng về xung quanh liền ôm quyền. Chợt về tới Hà Thất bên cạnh. Chạy nhanh a. Tiện ca, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi bước lên hư không, đứng ở Vương Vũ Trung trước mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ trêu tức. Trịnh tiên sinh, còn mời chỉ giáo. Vương Vũ Trung tướng mạo uy nghiêm, một bộ ăn nói có ý tứ bộ dạng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, mỉm cười nói, chỉ điểm không có vấn đề, cho dù các ngươi ngũ đại phái cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. Dù sao kiếm pháp của các ngươi liền ta cái này không nên thân tiểu huynh đệ đều không nhìn chúng. Thực sự là thiếu hụt khả trần. Chấm ngoặc kép, nhiều người pháp thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vương Vũ Trung oán niệm trị cộng 19,999. Đến từ Lý Lượng oán niệm trị cộng 16,666. Đến từ Trần Nguyệt Kỳ oán niệm trị cộng 19,999. Hà Thất thấy thế, kinh hãi nói. Mạnh Kỳ, người này điên rồi đi. Còn ngại sự tình không đủ lớn đâu. Còn đặt cái này mở miệng chào phúng tất cả pháp thân a. Cho dù là thiên tiên cũng không thể như thế điên cuồng a. Mạnh Kỳ cười khổ một cái. Nhìn xem đi, tiện ca người mặc dù tiện, nhưng kiếm pháp cũng giống như vậy cường. Vương Vũ Trung khuôn mặt triệt để đen. Trường kiếm chậm rãi chém ra. Tràn đầy bàng bạc tức giận. Hắn quyết định phải thật tốt dạy trước mắt tiện nhân này minh bạch phải nên làm như thế nào người. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa. Có thể xung quanh thiên địa lại trong lúc đó u ám xuống dưới. Hiện ra vô ngân tinh không? Xung quanh, một khỏa lại một khỏa ngôi sao sáng lên. Từng khỏa đại tinh đều là hằng tinh. Tỏa ra tia sáng, liên tiếp ở giữa tạo thành một tòa huyền diệu trận pháp. Chu thiên tinh đấu đại trận. Không đúng. Hẳn là theo chu thiên tinh đấu đại trận diễn biến mà ra kiếm trận. Tiểu Mạnh ở phía xa nói. Thân ở trong đó Trịnh Kiện hào hứng giặt rào nhìn xem tòa này lấy kiếm pháp diễn dịch kiếm trận. Trong mắt lộ ra mấy phần thưởng thức. Thái cổ thời đại hồng hoang ba đại trận pháp một trong. Chu thiên tinh đấu đại trận. So chu tiên kiếm trận chỉ kém một bậc. Chính là thiên đình thủ hộ cùng chinh phạt đại trận. Từ đây trận diễn hóa mà ra kiếm pháp. Xác thực có mấy phần chỗ độc đáo. Khách quan mà nói, cái này Lạc Tinh kiếm phái kiếm pháp xác thực không thua bảy đại đứng đầu kiếm pháp. Ít nhất sẽ không kém Thái Thủy Thiên Ma kiếm cùng Bát Hoang Vô Cực kiếm. Sở dĩ không hiện hậu thế, không được thu vào trung cổ đứng đầu kiếm pháp bên trong. Giải thích duy nhất chính là thất truyền. Toàn bộ kiếm phái truyền thừa thất lạc tại Bá Vương, ma Phật loạn bên trong. Triệt để tan biến tại thời gian trường hà chúng. Trịnh tiên sinh, bản môn kiếm pháp làm sao? Tinh không bên trong, Vương Vũ Trung âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản là không có cách xác định thân vị vị trí. Lấy thiên tiên cấp tu vi thi triển kiếm pháp này, tạo thành kiếm trận xác thực rất cường. Cho dù là lần trước Trịnh Kiện chém giết ma kiếm thiên vương đến, chỉ sợ cũng đến kinh lịch một phen khổ chiến mới có thể thoát thân. Bất quá, đây đối với Trịnh Kiện mà nói, còn chưa đủ. Hắn nhưng là nắm giữ Chu Tiên kiếm trận tiệt giáo linh bảo tiện tôn. Không có thành tựu Chu Thiên tinh đấu đại trận, xác thực còn kém một chút ý tứ. Vương Vũ Trung cười lạnh bên trong, phát động kiếm trận biến hóa. Vô số đại tinh hóa thành khủng bố kiếm quang, trải rộng tinh không các nơi, theo trên dưới trái phải trước sau chém về phía Trịnh Kiện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, trong tay thần tiện chậm rãi chém ra, xinh đẹp kiếm quang chiếu sáng toàn bộ tinh không, hướng về vô tận tinh quang một chỗ tiết điểm đâm tới. Thần tiện chỗ đến, giống như vỗ lên mặt nước giống như cá bơi linh hoạt cực hạn, tránh khỏi đánh tới tinh quang kiếm. Điểm vào kiếm trận nào đó một chỗ tiết điểm bên trên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ tinh không đột nhiên tan rã. Vô số giống như mưa sao băng đồng dạng kiếm quang chợt biến mất. Lộ ra Vương Vũ Trung bóng dáng. Trong tay hắn lạc tinh kiếm nằm ngang ở trước ngực. Chặn thần tiện mũi kiếm. Quanh người hộ thể kiếm quang thất linh bát lạc. Thiên tiên cấp lạc tinh kiếm phái trưởng môn Vương Vũ Trung. Bại. Bại rối tinh rối mù, xung quanh pháp thân từng cái ngốc như emoji. Mặc dù nói, tại chính thức sinh tử chi chiến bên trong, Vương Vũ Trung rơi xuống cục diện này còn có thể lợi dụng một số pháp bảo hoặc là bí pháp thoát ly. Chưa hẳn không có tập hợp lại cơ hội, nhưng riêng lấy kiếm pháp giao đấu mà nói, Vương Vũ Trung đã bại. Huống chi, nếu thật sinh tử đấu, hiện tại Vương Vũ Trung có phải hay không còn sống cũng không thể xác định. Dù sao, Trịnh Kiện cũng không có vận dụng tự thân quá nhiều lực lượng. Đây là chỉ điểm nha. Chơi chỉ đạo kiếm, không cần thiết. Cái này, đây không có khả năng. Cái kia một chỗ tiết điểm mặc dù là thiếu hụt vị trí, nhưng cùng lúc cũng là cố ý lộ ra cạm bẫy. Ngươi làm sao có thể dùng cái này phá trận? Vương Vũ Trung một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp, liền uy nghiêm của mình người trung niên thiết lập cũng không để ý. Trịnh Kiện đứng chắp tay, đầu có chút nâng lên, góc 45 độ nhìn xem phương xa thiên khung, thản nhiên nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là thái cổ hồng hoang ba đại sát trận một trong. Lấy kiếm pháp diễn dịch Chu Thiên Tinh đấu đại trận, kiếm pháp giản ý rất cao. Bất quá, theo trong tay ngươi thi triển đi ra, nhưng không có trong tưởng tượng uy năng. Đây chính là ngươi thất bại địa phương. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Vương Vũ Trung như cũ không hiểu. Trịnh Kiện cười cười, tiếp tục nói. Rất đơn giản, ngươi cũng không có từ chứng nhận truyền thuyết. Truyền thuyết người, ở khắp mọi nơi, tỉ mỉ chu đáo, chỉ có đạt tới hai cái này đặc tính yêu cầu, mới có thể chân chính nói là lấy kiếm pháp diễn dịch trận pháp. Mà ngươi bây giờ diễn dịch vẻn vẹn Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình. Đến hình mà không có thần, không cách nào tại càng nhỏ bé phương diện diễn dịch. Cho nên kiếm pháp của ngươi trên bản chất vẫn là kiếm pháp, cũng không phải là kiếm trận. Đồng thời, cưỡng ép diễn dịch trận pháp, ngược lại xuất hiện không nên có sơ hở. Ví dụ như vừa rồi một kiếm kia, ta biết cái kia một chỗ tiết điểm biết diễn hóa cạm bẫy. Nhưng thì tính sao? Ngươi lực khống chế không nhiều. Cái gọi là cạm bẫy như cũ không chịu nổi một kích. Đây chính là ta một kiếm phá trận nguyên nhân. Chỉ có rất cao giàn ý còn không được. Môn này kiếm pháp còn có rất lớn tăng lên không gian. Vương Vũ Trung nghe vậy, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Tại hạ phục, đa tạ Trịnh tiên sinh chỉ điểm. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.